Vạn đạo Long Hoàng, chương 1117, thật nhiều cự đầu cấp thiên kiêu. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Nam Minh, Minh Tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có nhân nhỏ giọng nói ra. Nhìn về phía này nhân, tràn đầy kiêng kỵ, Minh Tử, tương truyền là tương đương với Trung Châu năm cự đầu tồn tại. Bất quá hắn cũng không cùng Trung Châu năm cự đầu nhân giao thủ qua. Rất nhiều người đều ôm lấy thái độ hoài nghi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung Châu năm cự đầu, mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm, trấn áp thời đại thiên kiêu. Không phải ai cũng có thể dĩ đạt tới trình độ kia. Không có tận mắt thấy, ai sẽ tin tưởng? Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, Minh Tử khí tức trên thân tăng vọt, áp lực kinh khủng, tràn ngập giữa trời. Tiếp lấy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hưu, Minh Tử toàn bộ nhân, hóa thành một đạo lưu ánh sáng. Xông lên thượng một con đường, không có chút nào dừng lại, cực tốc tiến lên, tốc độ nhanh kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa thứ nhất, cái thân ảnh kia vừa mới oanh ra trưởng lực, liền bị Minh Tử vọt qua, thân thể trực tiếp nổ tung, không có đối Minh Tử tạo thành chút nào trở ngại. Cửa thứ hai, ba cái thân ảnh cùng lúc xuất thủ, trưởng ấn hạo đãng. Nhưng kết quả như là trước một thân ảnh đồng dạng, bị Minh Tử vọt qua, ba đạo thân ảnh nổ bể ra đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Tử tốc độ, không có nhận chút nào ảnh hưởng. Thật giống như, cái kia ba cái linh thần cường giả, là không khí. Minh Tử thân ảnh, như một đạo lưu ánh sáng. Cửa thứ ba, cửu thân ảnh. Vậy không có chút nào có thể ngăn cản Minh Tử thân ảnh. Đồng dạng bị vọt qua. Chín bóng người toàn bộ nổ nát vụn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bá. Minh Tử thân ảnh. Xuất hiện tại bình đài thượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Từng tia. Hiện trường. Vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quá mạnh, quá kinh khủng. Linh thần nhất trọng cường giả. Tại Minh Tử trước mặt. Như là không có tác dụng. Bị hắn vọt qua. Tại rất nhiều người trong mắt. Minh Tử hóa thành một đạo màu đen lưu ánh sáng. Lóe lên phía dưới. Đã đến đối diện. Dùng thời gian. Ngắn kinh nhân. Thật là đáng sợ. Thực lực thế này. Viễn siêu nhị đẳng thiên kiêu. Tuyệt đối đạt đến năm cự đầu cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai. Lần này dễ nhìn. Cái khác cương vực thiên kiêu. Đem cùng năm cự đầu phát sinh va chạm. Chắc chắn 10 phần đặc sắc. Minh Tử thực lực. Để tất cả nhân cảm thấy chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha. Như vậy. Ta vậy lên đường đi. Đọc truyện ở tôi, nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cười to một tiếng, một cái thanh niên mặc áo bào vàng dậm chân mà xuất. Này nhân, một thân kim sắc, tóc vàng, kim y, kim sắc dày chiến. Thân thượng tách ra đạo đạo màu vàng ánh sáng, như một vòng kim sắc mặt trời nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư đô. Năm cự đầu chi nhất sư đô. Có nhân nhận ra người thanh niên này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sư đô. Đến từ bá chủ thực lực sư hổ đường. Chính là yêu tộc. Nghe đồn bản thể là một đầu hoàng kim sư tử. Có thần thú thái dương thần sư chín thành huyết mạch. Vô cùng cường đại. Chín thành huyết mạch. Cơ hồ đều nhanh trở thành thuần nát thái dương thần sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, thần hoang đại lục, cơ hồ không có tiên thiên thuần huyết thần thú. Những yêu hoàng kia đều là đột phá hoàng giả lúc đi qua một lần thuế biến mới hóa thành thuần huyết. Nhưng đây là hậu thiên tu luyện thành công, cùng tiên thiên thuần huyết thần thú vẫn là có chênh lệch rất lớn. Sư đô, cùng một chỗ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư đô vừa đi ra, mặt khác một người mặc ngũ sắc vũ y thanh niên vậy dậm chân mà xuất. Trong lòng mọi người chấn động, nhận ra người thanh niên này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khổng Lân, bá chủ thế lực, vạn yêu sơn chí cường thiên kiêu. Tương truyền, hắn có thần thú ngũ hành khổng tước chín thành huyết mạch. Phá lệ cường đại, đồng dạng, cũng là Trung Châu năm cự đầu bên trong hai cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung Châu năm cự đầu, ba cái nhân tộc, hai cái yêu tộc, Khổng Lân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư đô nhìn về phía Khổng Lân, nhếch miệng cười một tiếng. Lưỡng nhân liếc nhau một cái, cơ hồ tại cùng lúc động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo ngũ thải hạ ánh sáng, một đạo kim ánh sáng, phân biệt phóng tới một con đường. Hiu, hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ hồ không có dừng lại. Quang mang chợt lóe lên, cùng trước đó minh tử đồng dạng, ngăn cản ở trên đường linh thần tồn tại, trực tiếp bị xông nổ tung. Đối bọn hắn không có chút nào ngăn cản. Trong chốc lát, lưỡng nhân liền đã xuất hiện tại đối diện bình đài thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ đại cự đầu, thật sự là lợi hại a, rất nhiều nhân cảm thán. Đây chính là ngũ đại cự đầu thực lực. Thiên kiêu, cùng bọn hắn so, cách biệt quá xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền ngay cả rất nhiều nhị đẳng thiên kiêu đều lộ ra cảm giác vô lực. A-di-đà Phật, bần tăng đến cũng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng lục minh hết sức quen thuộc Phật hiệu vang lên. Một cái mọc ra mặt em bé, thủy chung cười híp mắt hòa thượng dậm chân mà xuất. Này vô lương hòa thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bĩu môi, A-di-đà Phật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo thanh thúy Phật hiệu vang lên, bạch y tung bay, một vị thân ảnh kiều tiểu, dậm chân hướng về phía trước, đi vào vô lương hòa thượng bên cạnh một con đường. Một vị nữ Bồ Tát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật đẹp nữ Bồ Tát, rất nhiều nhân nhãn tỉnh sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ này lại có thể là một cái nữ ni. Dáng người xinh xắn lanh lợi, mặc tuyết bạch cà sa, không nhuốm bụi trần, thân thượng tràn ngập thánh khiết Phật ánh sáng. Như vẽ cuốn chúng đi ra nữ Bồ Tát. Nàng rất đẹp, coi như không có 100.000 tóc xanh. Y nguyên phong hoa tuyệt đại, thánh khiết vô song, để nhân nhìn một chút tự bỏ không được dịch chuyển khỏi mắt quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc a, như thế phong hoa tuyệt đại tốt nhân, không thể so với ngũ đại mỹ nữ kém. Lại là một vị nữ Bồ Tát. Ai, rất nhiều nhân cảm thán. Tiếc hận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, Tây Mạc hai vị con lừa chọc đều muốn xuất thủ. Để cho ta tới bồi bồi các ngươi. Cười lạnh một tiếng. Một người mặc áo bào đen, toàn thân tỏa ra màu đen hỏa diễm thanh niên dậm chân mà xuất. Xuất hiện tại một con đường khác thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có nhân nhận ra, này người là Nam Minh một vị thiên kiêu. Đụng, đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác, có hai đạo thân ảnh cao lớn cùng lúc dậm chân mà xuất. Hấp dẫn chúng người mắt quang. Dương Phá Thiên, còn có Bắc Nguyên Thác Bạt Thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, thật là náo nhiệt, Vậy ta đi vậy. Vô Lương Hòa Thượng cười một tiếng. Thân thượng Phật quang tràn ngập. Quang mang lóe lên. Hắn tự hướng về phía trước xông ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc, cái khác nhân vậy động. Hóa thành một đạo đạo quang mang. Xông về phía trước. Đường lên. Linh thần tồn ở thân anh. Thùng rỗng kêu to. Sau một khắc, đối diện bình đài lên. Dương Phá Thiên, Thác Bạt Thạch, Vô Lương Hòa Thượng, cái kia nữ Bồ Tát. Còn có toàn thân tràn ngập ngọn lửa màu đen thanh niên. Cơ hồ cùng lúc đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ hồ tất cả mọi người kinh trụ. Này, làm sao có thể. Nhiều như vậy ngũ đại cự đầu cấp bậc thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều nhân hít vào khí lạnh, nói chuyện đều lắp ba lắp bắp. Không thể tưởng tượng nổi. Dương Phá Thiên, đã sớm là Trung Châu năm cự đầu. Điểm này, không có người bất ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Thác Bạt Thạch, cùng Dương Phá Thiên đại chiến mấy lần. Đã sớm danh chấn Trung Châu. Về phần Vô Lương Hòa Thượng, tại Thiên Hạ Thư Viện Thánh Phủ bí cảnh bên trong biểu hiện. Vậy truyền ra, chúng nhân vậy coi hắn là thành rưỡi cự đầu cấp bậc thiên kiêu đến đối đãi. Này ba nhân, không ngoài sở liệu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là cái kia nữ Bồ Tát, còn có toàn thân tỏa ra màu đen hỏa diễm thanh niên. Thực lực thế mà vậy khủng bố như thế. Quá làm cho nhân chấn kinh. Này lưỡng nhân, sẽ không vậy có năm cự đầu thực lực đi. Cái kia còn thế nào so a trước 10 tên ngạch. Đều nhanh chiếm xong. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều nhân thở dài. Đầu tiên là Minh Tử. Còn có Sư Đô, Khổng Lân. Sau đó lần này năm nhân. Loại này thâm bất khả chắc tồn tại. Cộng lại tựu có bát người. Lưu lại tên ngạch. Không nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó. Rất nhiều nhị đẳng thiên kiêu. Bắt đầu dậm chân mà xuất. Nhị đẳng thiên kiêu. Cơ hồ đều đặt chân linh thần cảnh. Bực này khảo nghiệm. Tự nhiên khó không được bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia chút nhị đẳng thiên kiêu. Từng cái vượt qua, Lục Minh thấy được đàn hương tiên tử, Tịnh Không Linh, Khổng Tâm, Quân Việt, Đế Thần chờ. Còn có, Lục Minh không quen biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, thần hoang đại lục phần lớn thiên kiêu. Đều tới, ngoại trừ hoàng thất tạ ra mấy thiên kiêu không có tham gia bên ngoài. Phần lớn thiên kiêu đều tham gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.